đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, penalty trọng phạt. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Terpanh sẽ cùng hơn nửa hiệp đồng dạng lựa chọn nhận vì cái này. Không phải dùng tay phạm lỗi thời điểm. Terpanh dùng mình chuyên nghiệp nói cho mọi người. Cái này hai lần tình huống là khác biệt. Bởi vì lần này, Terpanh vị trí đứng vô cùng tinh diệu. Vừa dễ dàng nhìn thấy tại Morata nhấc chân sút gôn thời điểm. De Ligt tay phải thoáng mở ra. Cản trở Morata sút gôn. Động tác này, 100% là một cái dùng tay phạm lỗi động tác. Mà lại bởi vì quả cầu này phạm lỗi địa điểm là tại vùng cấm địa bên trong. Cho nên, Terpanh dứt khoát quyết nhiên xử phạt một chút cầu. Mà Terpanh về sau cử động. Để hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá đều là ngây ra như phỗng. Terpanh đầu tiên là quay đầu. Chạy hướng về phía ở ngoài vùng cấm Wijnaldum. Hướng hắn lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Sau đó từ trong túi quần móc ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hướng về phía Wijnaldum hất lên. Nói, người có thể rời đi. Wijnaldum giả ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Nói, không, tiên sinh, ta thế nào? Terpanh phi thường nghiêm túc nói. Đầu tiên, tại lần thứ nhất thời điểm, người xâm phạm ly động tác. Liền có thể ăn vào hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Huống chi ngươi tại cái thứ hai trong động tác. Đá ngã ăn ba. Đây cũng là một cái hoàng bảo thạch chiến thần thẻ động tác. Ta nhưng thật ra là có thể trực tiếp đưa ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Ngươi còn có ý kiến sao? Nghe Terpanh công chính nghiêm minh giải thích. Wijnaldum một mặt bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết vừa rồi mình phạm lỗi động tác đến cỡ nào ác liệt. Lúc đầu coi là tiếp tục tranh tài tiến hành. Mình có thể tránh thoát một kiếp. Không có nghĩ đến cái này thiết diện vô tư Terpanh trực tiếp đem mình phạt ra ngoài. Không đúng. Cái này Terpanh không phải chúng ta Hà Lan đội người sao? Terpanh tại phạt hạ Wijnaldum thời điểm. Trong tai nghe truyền đến và trợ lý trọng tài thanh âm. Clement, người xử phạt rất bình thường chuẩn xác. Vừa rồi cái kia cầu. Đúng là đánh vào De Ligt trên tay. Mà lại chúng ta có lý do hoài nghi tay của hắn cầu là cố ý. Terpanh cẩn thận nghe một chút va tự thuật. Sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Bởi vì nếu như De Ligt thật là cố ý dùng tay. Hắn nhất định phải đưa ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nhưng là De Ligt tại hơn nửa hiệp thời điểm. Đã người đeo một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nếu như lần này tại đến một chương, một hiệp, Hà Lan đội đem sẽ bị phạt hạ hai người. Cái này xử phạt tranh luận, tuyệt đối sẽ không so trước đó thổi rớt Tây Ban Nha dẫn bóng. Sau đó phán cho Hà Lan đội penalty tới nhẹ A. Thận trọng lý do, Terpanh lựa chọn dùng ánh mắt của mình đến nói với mình chân tướng. Davis, ta cũng không phải là chất vấn ngươi cái nhìn. Bất quá ta cần muốn đích thân đến kiểm tra một chút va. Bởi vì ngươi hẳn là rõ ràng. Cái này xử phạt đối trận đấu này ảnh hưởng. Và trọng tài Davis phi thường có thể lý giải Terpanh ý. Tứ, là chủ trọng tài. Terpanh mới là cái kia được mọi người nhìn chăm chú người. Áp lực của hắn là lớn nhất. Ok, Clement, ngươi có thể tới nhìn một chút. Ta đã giúp ngươi tìm được chiếu lại. Terpanh bước nhanh chạy tới bên sân. Đầu tiên, hắn để Hà Lan đội huấn luyện viên trưởng Frank de Boer trở lại trên vị trí của mình. Không muốn ý đồ đến quấy nhiễu phán đoán của mình. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Terpanh. Frank de Boer nghĩ đến đã lên khán đài Enrique. Thế là sợ, hướng về phía Terpanh giơ ngón tay cái lên. Sau đó về tới khu vực của mình. Frank de Boer đứng ở nơi đó. Một mặt lo lắng nhìn xem Terpanh. Hắn muốn biết, Terpanh đây là đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ cái giờ này cầu? Lại nếu không tính toán sao? Còn không có đợi Frank de Boer nụ cười trên mặt tỏa ra. Terpanh đã tại trong video tìm được De Ligt cố ý dùng tay chứng cứ. Tại Morata sút gôn thời điểm, De Ligt là có ý thức mở ra cánh tay. Mà lại hắn là khi nhìn đến bóng đá quỹ tích vận hành về sau. đem cánh tay của mình càng thêm mở rộng một chút, tại 0.5 lần nhanh chậm buông xuống. De Ligt tất cả tiểu động tác cùng chi tiết đều không thể nào ẩn trốn. Terpanh hít sâu một hơi, buông xuống tai nghe về sau, thổi lên miệng bên trong cái còi, làm ra penalty duy trì nguyên phán quyết định. Cái này khiến Frank De Boer có chút thất vọng, còn tưởng rằng Terpanh là lần nữa đến giúp bọn hắn thổi tới cái giờ này cầu. Lòng tham không đủ a. Bất quá, Frank De Boer sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngốc trệ, bởi vì hắn nhìn thấy Terpanh vọt tới vùng cấm địa bên trong, hướng về phía một mặt mộng bức De Ligt đưa ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Sau đó giống như Wijnaldum, đồng dạng lượng vàng biến đỏ lên, bị Terpanh phạt ra bên ngoài sân. De Ligt một mặt không phục, biện giải thích nói, tiên sinh, ta cũng không phải cố ý, là cầu đánh vào trên tay của ta a. Nhưng là tua yên ổn mặt nghiêm túc nói, không cần lại nói tiếp, mau chóng rời đi sân bóng, đừng ảnh hưởng tranh tài. Nhìn xem hướng mình tuôn đi qua Hà Lan đội cầu thủ, Terpanh ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn khí, nói, các ngươi không muốn dây dưa nữa, ta đã nhìn qua va, không có có vấn đề gì. De Ligt đem mình quần áo chơi bóng được trên đầu mình, từng bước một chật vật hướng dưới trận đi đến. Hắn có thể tưởng tượng, mình dưới này World Cup hành trình hẳn là phải kết thúc. Một vòng cuối cùng, bọn hắn muốn đối mặt cường đại Argentina đội. Đến lúc đó, Wijnaldum cùng mình cái này hai tên trung hậu trận chủ lực không cách nào đăng tràng. Đây đối với vốn là thiếu binh thiếu tướng Hà Lan đội tới nói, đơn giản chính là tiết thượng ra xương a. Lý Minh Vũ đã đánh vào hai cầu, nếu như có thể phạt tiến cái giờ này cầu, đem sẽ trở thành lịch sử thượng đệ nhất vị lần thứ nhất tham gia World Cup, liền hoàn thành liên tục hai trận hat-trick cầu thủ. Mặc dù tiên phong Morata rất muốn đá cái giờ này cầu, nhưng là hắn nhưng là biết quả cầu này trong đội ai là lão đại. Thế là hắn cầm banh, đi tới Lý Minh Vũ trước mặt, nói, Lý, người đến đá cái giờ này cầu. Nhưng là, nhìn xem Morata dáng vẻ, một bộ ngươi nếu là đáp ứng, ta liền khóc cho ngươi xem. Lý Minh Vũ lắc đầu, nói, vẫn là ngươi tới đi. Ta không thích đá penalty. Morata mặc dù vẫn luôn biết Lý Minh Vũ không đá phạt đền, mặc kệ là tại câu lạc bộ, vẫn là đội tuyển quốc gia, không sai biệt lắm hai cái mùa giải, Lý Minh Vũ số liệu thống kê bên trong cũng không có một cái nào penalty tồn tại. Đây đối với một cái trước trận hạch tâm tới nói, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Penalty đối với một cái cầu thủ tới nói là dễ dàng nhất dẫn bóng phương thức. Bất quá, dựa vào Lý Minh Vũ hiện tại dẫn bóng hiệu suất, thật đúng là không cần đến dùng penalty đến gia tăng hắn dẫn bóng số. Morata lại khiêm nhượng một chút. Lý Minh Vũ trực tiếp quay đầu bước đi. Nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng, Morata trong lòng thầm nghĩ, Lý Trân là một cái người tốt a. Hát xì, Lý Minh Vũ không tự chủ được hát hơi một cái. Ngọa tào, là ai tại khen ta? Morata việc nhân đức không nhường ai đứng ở penalty điểm trước, đem bóng đá đặt ở penalty đốt. Morata chăm chú trưng bày hai lần về sau, cảm giác vị trí này vô cùng dễ chịu. Hắn đầu tiên là dùng chân trái tại bóng đá bên cạnh đạp một chút, sau đó lui về phía sau 4 bước, đứng ở vùng cấm địa tuyến bên trên, ánh mắt kiên định nhìn về phía cầu môn. Terpanh hay là vô cùng chăm chú trước hướng Hà Lan thủ môn Silesen nói rõ một chút thủ môn viên không thể nâng lên di động quy củ, sau đó quay đầu lại khuyên bảo Morata không muốn ra vẻ. Terpanh tại quát lớn muốn vụng trộm dẫm tuyến Hà Lan đội cầu thủ về sau, rốt cục thổi lên tiếng còi. Morata ánh mắt biến đổi, bắt đầu hướng về phía trước chạy lấy đà. 4 bước chạy lấy đà về sau, Morata đi tới bóng đá phía trước, chỉ gặp hắn một cước đẩy bắn, trực tiếp đẩy hướng thủ môn viên Silesen góc dưới bên trái. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, Silesen chẳng những nhào đối phương hướng, mà lại đem Morata penalty trực tiếp đập ra ranh giới cuối cùng. Silesen đứng lên, cùng xông tới Hà Lan đội đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Vĩ đại Silesen, hắn bảo vệ Hà Lan đội san đều tỷ số điểm số. Thậm chí phản siêu điểm số khả năng. 2-3, cũng không phải là tuyệt vọng. 2-4, còn có 15 phút thời gian. Bất kỳ cái gì sự tình đều có thể sẽ phát sinh. Nhưng là, lúc này, Tơ Panh thổi lên tiếng còi của mình. Hắn đi hướng một chút cầu điểm, làm ra penalty trọng phạt quyết định. Hà Lan đội đám cầu thủ như là từ phía trên đường rơi vào đến trong địa ngục. Đại công thần Silesen một mặt phẫn nộ xông về Tơ Panh, chất vấn hắn đây là vì cái gì? Tơ Panh phi thường tỉnh táo nói, ta lúc trước đã cảnh cáo ngươi, không muốn ý đồ nâng lên di động. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất bình thường phát đạt. Cầu môn tuyến cùng cầu môn sau có rất nhiều camera, đều có thể bắt được nhất cử nhất động của ngươi. Mà lại phụ tá của ta trọng tài nói cho ta, ngươi tại đối phương sút gôn trước đó, hai cái chân đều rời đi cầu môn tuyến. Silesen một bộ ta oan uổng, ta không nhúc nhích ngươi. Nhìn lầm đi, dáng vẻ. Nhưng là tua yên ổn mặt không kiên nhẫn nói. Tranh thủ thời gian trở lại ngươi phía trước cầu môn. Bằng không mà nói, ta trực tiếp tiếng còi để Morata sút gôn. Gặp được loại này khó chơi trọng tài chính. Silesen một mặt phẫn nộ. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì hắn tự nhiên là biết. Mình trước di động. Bằng không. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền đem cái này penalty cho đập ra đi đâu. Morata lại một lần nữa đứng ở penalty điểm. Hắn đem bóng đá đặt ở penalty đốt. Hít một hơi thật sâu. Một lần nữa đá phạt đền. Kỳ thật đối với mới vừa rồi không có phạt tiến penalty cầu thủ tới nói. Là một cái càng lớn khảo nghiệm. Mặt đối vừa mới đập ra đi mình penalty thủ môn viên. Morata lòng tin nhận lấy nhất định đả kích. Silesen trở lại mình phía trước cầu môn. Dùng khinh thường ngôn ngữ nói. Tiểu tử, tới đi. Mặc kệ ngươi đá bao nhiêu lần. Ta đều có thể đem bọn nó tất cả đều đập ra đi. Đến A. Tơ Panh nghiêm túc nói. Chuẩn bị kỹ càng. Lần này, ta hy vọng ngươi đừng lại xảy ra vấn đề. Silesen cũng không có phản ứng Tơ Panh. Dùng đủ loại hiếm lạ động tác cổ quái tới thử đồ quấy nhiễu Morata. Morata con mắt lần này không có trước đó kiên định. Hắn không có cùng Silesen đối mặt. Mà là nhìn về phía trọng tài chính. Tơ Panh thổi lên cái còi. Morata con mắt híp một chút. Bắt đầu chạy lấy đà. 4 bước chạy lấy đà về sau. Morata lần này đá hướng về phía giống như lần trước phương hướng cùng góc độ. Toàn trường fan bóng đá phát ra một cái khiếp sợ tiếng hô. Bởi vì Silesen lần nữa phán đoán đối phương hướng. Một cái xinh đẹp bên cạnh nháo. Đem Morata penalty một lần nữa ngăn tại ngoài cửa. Nhìn xem bóng đá lại một lần nữa trượt ra ranh giới cuối cùng. Morata đơn giản đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn ôm mình đầu, trong mắt trở nên một mảnh mờ mịt. Đây đối với một cái tiên phong tới nói, là cỡ nào to lớn một cái đả kích a. Lần này, Silesen một mặt kiệt ngạo bất tuần đi tới Morata trước mặt. Nói, tiểu tử, ngươi xem một chút, ta nói đến, cũng làm được. Morata phảng phất bị đả kích có chút nghiêm trọng. Đối mặt Silesen khiêu khích, hắn vậy mà không có đánh trả. Đang lúc Silesen cùng hắn các đội hữu lần nữa vỗ tay thời điểm. Tơ Panh lại một lần nữa thổi lên cái còi. Chuyện gì xảy ra? Tơ Panh lại một lần nữa chỉ hướng penalty điểm. Nói, trọng phạt. Lần này, Hà Lan đội đám cầu thủ đều muốn nổ tung. Silesen vào thẳng đến đứng tại ranh giới cuối cùng trợ lý trọng tài trước mặt. Lớn tiếng giống giận, miệng bên trong ô ngôn uế ngữ cùng hắn khuôn mặt dữ tợn. Để trợ lý trọng tài không tự chủ được lui về phía sau. Trọng tài chính Tơ Panh tranh thủ thời gian vọt tới. Đem hai người tách ra. Dùng tay chỉ y nguyên mở lời kiêu ngạo Silesen. Để hắn tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Tơ Panh chẳng những yêu cầu quả cầu này trọng phạt. Hơn nữa còn hướng Silesen lấy ra một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. để Hà Lan đội đám cầu thủ càng thêm phẫn nộ. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá tất cả đều là phát ra to lớn cổ táo thanh. Đối với loại này hí kịch tính chất tràng diện, bọn hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy. Trận đấu này bên trong các loại tranh luận, để bọn hắn đã có chút đáp ứng không xuể. Frank De Boer ở đây bên cạnh chẳng những lớn tiếng giận mắng, mà lại một cước đem trên mặt đất bình nước suối khoáng tử đá bay. Còn có nửa bình nước suối khoáng tử trực tiếp bị hắn đá phải thứ tư quan viên bên chân. Từ bên trong tràn ra tới nước, để thứ tư quan viên nửa người dưới tất cả đều ướt. Hà Lan đội trợ lý huấn luyện viên một mặt hoảng sợ. Ngoạ táo, đại ca, chân của ngươi Pháp muốn hay không tốt như vậy a? Frank De Boer cũng có chút mộng bức. Ta lúc nào cước Pháp như thế treo? Ta làm sao cũng không biết a. Còn không có đợi Frank De Boer hướng thứ tư quan viên xin lỗi, liền thấy trọng tài chính Tơ Panh nhận được thứ tư quan viên lên án. Một mặt nghiêm túc chạy tới. Các ngươi liền sẽ không yên tĩnh một chút sao? Các ngươi đây là tại bức ta à? Tơ Panh đi vào Frank De Boer trước mặt, dùng một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ vì Frank De Boer hát một khúc đưa ngươi rời đi ở ngoài ngàn. Dạ, cùng Enrique đều đừng trở về. Một trận đấu, song phương huấn luyện viên trưởng đều bị phạt dưới. Đây cũng là một kiện khó gặp rầm rộ. Tơ Panh về tới Hà Lan đội vùng cấm địa bên trong, tuyên bố nặng đá phạt đền. Silesen tại cầu môn tuyến bên trên che lấy đầu của mình. Làm sao cũng nghĩ không thông sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Lão tử vốn nên là đương chúa cứu thế, nhưng là cái này trọng tài chính xinh xinh ngăn cản mình. Hơn nữa còn ngăn cản hai lần. Bất quá, Morata một mặt khiếp đảm đem bóng đá ôm vào trong ngực. Đi tới Lý Minh Vũ trước mặt. Nói, Lý, bằng không, người đến đá đi, ta cảm thấy ta không được. Lý Minh Vũ nhìn xem đã có chút mấy tại sụp đổ Morata. Thầm nghĩ đến, người cho rằng ta đi đá liền có thể vào chưa? Lý Minh Vũ vỗ Morata bả vai. Thản nhiên nói. Alvaro, ngươi nhất định phải tin tưởng chính ngươi. Lần này, ngươi nhất định có thể phạt đi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.